Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 93, âm hồn bất tán. Tim Flea tiến về Coumarin City và trận đấu Coumarin Gym. Góc truyện audio.com. Chấm. Hiện tại nhóm của Ryu đang tiến về Coumarin để lấy chiếc huy hiệu tiếp theo của cậu. Và nhóm của cậu đang đạp chiếc xe đạp để băng qua cung đường dài nối liền giữa Salar City và Coumarin City. Nhóm của cậu đi được 1.3 đoạn đường thì trời cũng đã trưa và cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ ngơi và ăn cơm. Ryu vẫn đảm nhiệm nấu cơm cho cả bọn cùng ăn, còn những người khác thì chăm sóc cho các Pokemon của mình. Ryu chỉ thả ra Gumi và Frogger Deer thôi, những người khác thì cũng thả ra 2 hoặc 3 Pokemon. Zygarde thì đang nằm phơi nắng hấp thụ năng lượng ở trên đùi của Bonnie. Lúc này ở trong một khu rừng đang có vài thân ảnh mặc đồ màu cam và dẫn đầu đó là một trong 4 cán bộ của Team Flea. Mao và lần trước cũng là 4 cán bộ một trong nhưng mà đã bị Ryu trong đóng băng rồi. Là bọn chúng đúng không? Cán bộ, vâng là bọn chúng. Tên mặc bộ đồ màu đỏ có in hình con rồng sau lưng và chiếc khăn quàn cổ hình con rồng. Flea M, còn có cả mục tiêu mà Boss cần nữa. Flea N, được rồi, đi liên lạc với Boss xin chỉ thị đi, ta sẽ tiếp tục quan sát bọn chúng. Cán bộ, vâng. Tên lâu la Team Flea kia nghe vậy lập tức chạy đi mở thiết bị liên lạc với Boss của họ là Lysandre. Trông chẳng gì hơn cái này vậy mà Boss lại nói cẩn thận. Cán bộ, Mizako Ryu xem ta bắt ngươi như thế nào giao ra những Pokemon đó. Cán bộ, nếu như bắt lấy những Pokemon có thể giữ được hình dạng Mega tiến hóa về nghiên cứu thì chúng ta sẽ có bước phát triển lớn. Cán bộ ngài anh minh. Flea N, cùng lúc đó tên Team Flea M đang liên lạc với Lysandre để xin chỉ thị. Báo cáo tất cả chỉ có như vậy. Flea M, được rồi, truyền lệnh của ta bằng mọi cách bắt cho được Zygarde và tên nhóc đó cho ta. Lysandre, tuân lệnh Boss. Flea M, trụ sở bí mật của Team Flea. Lysandre vừa cắt đứt liên lạc xong thì cũng đi tới phòng thí nghiệm của Team Flea và quan sát Pokemon đang ở trong lồng kính với những sợi dây được ghim vào. Người nó, mọi chuyện thế nào rồi? Lysandre, Boss, chúng ta cần thêm một nửa kia của Zygarde và vài tư liệu về Mega tiến hóa nữa cùng với một Pokemon có tính tương thích cao mới thành công. Khoa học, được, ta biết rồi. Lysandre. Lysandre bước ra ngoài rồi bấm dãy số. Liên hệ với Alan nói là chúng ta cần thêm tư liệu về Pokemon Mega tiến hóa để hắn đi làm những trận chiến Pokemon mà có Mega tiến hóa đi. Lysandre, vâng Boss. Flea, quay trở lại với cán bộ đang theo dõi nhóm của Ryu đang dùng bữa trên đường kia thì Team Flea M trở về rồi phản hồi lại những gì mà Lysandre nói cho tên cán. Bộ kia, được rồi, triệu tập người đi, chúng ta hành động thôi. Cán bộ, vâng, giờ đi làm ngay đây. Flea M, sau khi nhóm của cậu ăn xong thì chuẩn bị tiếp tục đạp xe lên đường tiến tới Coumarin City. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nên tiếp tục, lúc này bỗng nhiên dị biến phát sinh. Inkai Shadowbo chặn đường chúng lại. Cán bộ. Ở ngay phía trước Ryu và nhóm của mình, cán bộ Team Flea đang gọi ra Pokemon của mình là Inkai chặn phía trước cùng với vài tên lâu la, còn phía sau cũng có người chặn đường họ. Tiểu tử khôn hồn thì mau giao Pokemon đó ra đây và những Pokemon của ngươi nữa mau giao hết ra đây cho ta. Cán bộ, ha ha, đúng vậy, nhanh chóng giao ra, nếu không bọn ta sẽ khiến ngươi và bạn của ngươi chịu đau khổ. Flea L, đúng vậy đấy. Flea P, ha ha, Team Flea, hai, các ngươi đúng là âm hồn bất tán mà. Các ngươi liên tục đuổi theo ta chỉ để có được những Pokemon có thể giữ được hình dạng khi tiến hóa Mega đúng không? Ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi rất biết điều đấy. Flea P, đúng vậy, không những thế bọn ta cần mang theo nó luôn. Chỉ cần có nó thì chúng ta có thể chinh phục thế giới này. Flare L, những thành viên team Flare nhìn chằm chằm vào Ryu và Zygarde. Rồi Zygarde hành động, nó phi thường chán ghét những người này và nó nhảy xuống hướng thiên, kêu một tiếng dài rồi những tia sáng màu xanh lục nhưng thực chất là tế bào của Zygarde phân tán khắp vùng Kalos này. Zygarde biến hóa thành dạng cẩu và đây là Zygarde 10. 10. Zygarde quay về phía sau và Rocktom đánh bay hết bọn team Flare lên không rồi nó dùng Dragon Power tiễn chúng lên đường. Toàn bộ team Flare chắn phía sau nhóm của Ryu đều bị Zygarde đánh bay đi rồi nó trở về nguyên dạng và dùng tâm linh cảm ứng nói với Ryu. Còn lại ngươi giải quyết đi. Ta có chút thoát lực. Zygarde, giao cho ta đi. Toàn bộ thả ra Pokemon của mình đi. Zygarde đang thoát lực không thể chiến đấu tiếp nhất cử cầm xuống bọn họ đi. Cán bộ. Tên cán bộ team Flare thấy Zygarde trở về nguyên hình liền ra lệnh cho thủ hạ mình xông lên bắt lấy tất cả mọi người vì hắn nghĩ tất cả nhóm của Ryu đều dựa vào Zygarde. Hừ, tưởng dễ lắm sao. Ra đi em, Garchomp, em, Tyranita và Zeraora. Xử lý chúng đi không chừa một tên. Ryu vừa nói vừa chỉ đám người team Flare rồi ba Pokemon bắt đầu hành động. Chúng xông thẳng vào đám người team Flare và tùy ý phá hư. Sau một hồi thì tất cả đám người team Flare, người thì đánh bay đi, người thì văng vào trong rừng, nhưng thảm nhất là tên cán bộ bị ba Pokemon chiếu cố hết. Sức chân tình, đầu thì như heo còn gãy mất một chân và một tay nữa. Những thành viên khác thấy vậy lập tức lôi kéo cán bộ của họ rời đi. M. Garchomp và M. Tyranita dùng Hyper Beam. Còn Zeraora Dynamic Punch tiễn bọn hắn đoạn đường đi. Và bọn họ được một tấm vé bay lên trời bởi Ryu rồi họ cũng mất hút dưới bầu trời. Mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp và nhóm của cậu cũng tiếp tục hành trình đến Kumarin City. Khoảng vài tiếng sau khi đạp xe thì họ cũng tới được biên giới vào địa phận Kumarin City. Ryu và nhóm của mình gửi trả lại xe đạp khi họ bước chân vào Kumarin City. Giờ cũng tầm chiều rồi, chúng ta về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đến Kumarin Gym để thách đấu. Chúng ta cũng mệt rồi nên đi thôi. Diantha. Rồi nhóm của cậu bước vào trung tâm Pokemon rồi thuê phòng và tất cả mọi người phòng nghỉ ngơi. Ryu lấy ra Pokédex liên lạc với Lorelai và Sabrina hỏi thăm tình hình sức khỏe thế nào. Cứ mỗi khi dừng lại nghỉ hoặc tới trung tâm Pokemon, Ryu đều sẽ điện về hỏi thăm tình hình. Alo anh Ryu hả? Suzy. Đúng vậy Suzy, tình hình hai người họ thế nào rồi? Vẫn tốt và họ đang ngồi xem TV đâu. Suzy, vậy em có thể cho anh nói chuyện với họ được không? Suzy chuyển màn hình rồi kết nối với màn hình lớn trong nhà và Ryu nhìn thấy Sabrian và Lorelai. Tại sao không đi nghỉ đi? Ryu nhìn bụng của Sabrina và Lorelai to lớn thì khẽ cười rồi trách móc họ. Yên tâm đi, bọn em vẫn nghỉ ngơi điều độ mà. Không cần lo lắng đâu. Sabrina, đúng vậy, cứ an tâm tiếp tục chuyến lữ hành của anh đi. Lorelai, cả hai nàng ôn nhu nhìn Ryu và lấy tay sờ cái bụng đang ngày càng lớn của mình. Được rồi, anh chỉ gọi để xem tình hình của hai em thôi. Vậy anh xem xong rồi đấy. À, anh đi tới đâu rồi? Lorelai, tới Kumarin City rồi và ngày mai anh sẽ tới thách đấu gym. Vậy anh cố lên, Sabrina. Ừ, vậy anh cúp máy đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có chuyện gì thì gọi báo anh và nhờ những người trong nhà giúp đỡ. Biết rồi mà, Lorelai. Thế là trai hay gái? Là con gái hết. Sabrina được một đứa, còn em thì song sinh. Lorelai, con gái sau, nếu vậy thì phải suy nghĩ tên cho con gái của ta mới được. Vậy anh cúp đây. Ừ, Sabrina. Bye bye, Lorelai. Ryu ngắm kết nối rồi kéo chăn lên và chìm vào giấc ngủ. Cách chương.